Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 256. Chương 265. Bọn hắn bản thân chính là quân nhân. Theo Vân Chính là bọn họ lão đại. Cũng là kinh thành phố đệ nhất quân đoàn. Kinh thành phố an toàn căn cứ. Chính là theo gia, ngay tại cách chúng ta không xa thành phố. Bọn hắn sẽ ở chỗ đó dừng lại 3 ngày. Mặt em bé kích động đứng lên, chỉ cần đã tìm được bọn hắn, chúng ta cũng rất nhanh có thể đến kinh thành phố. Trong đội ngũ mọi người là kinh thành phố, vừa nghĩ tới về nhà, bọn hắn đều rất kích động. Diệp Thiều Hoa tựa lưng vào ghế ngồi, vuốt vuốt một quả cấp 2 tinh hạch, hiện tại trong đội ngũ người đã không dùng đến cái này cấp thấp tinh hạch. Bất quá tinh hạch có thể dùng đến hối đoái những vật khác. Thậm chí so đồ ăn còn muốn chân quý, những người này tìm được không cần tinh hạch đều cho Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa cũng không cự tuyệt, trong tay nàng có gần ngàn cái tinh hạch, cái này kỷ luật rõ ràng đội ngũ, bởi vì nàng tồn tại, trở nên cùng nàng giống nhau không theo như lẽ thường ra bài. Tô Nhiên nhìn xem ngày xưa kỷ luật thập phần nghiêm khắc chính là thủ hạ. Dưới mắt cởi bỏ chân vây tại một chỗ cà lơ phất phơ bộ dạng. Không khỏi nâng chán, trong nơi này như là tận thế. Rõ ràng chính là nghỉ phép. Tuy nhiên trong miệng ghét bỏ, nhưng Tô Nhiên trong ánh mắt đều hiện ra vui vẻ. Trong 3 ngày, Diệp Thiều Hoa mang theo một nhóm người này lại giết 2 cái zombie. Một cái hỏa hệ một cái phong hệ, ngoại trừ Vivi bạn trai. Mặt em bé cùng Tô Nhiên cũng song song tấn cấp đến tam cấp. Mà lúc này, bọn hắn cũng tìm được theo Vân nhiều binh sĩ. Tô đội, xem ra các ngươi rất nhẹ nhàng. Bọn họ tạm thời cứ điểm là một tòa bị trống rỗng cỡ lớn siêu thị. Giỏi giang xinh đẹp nữ nhân dùng dò xét ánh mắt nhìn Tô Nhiên đám người. Trực tiếp lược qua Diệp Thiều Hoa cùng Vivi hai nữ nhân này. Bất quá các ngươi tiến đến. Cũng muốn tiếp nhận virus kiểm tra đo lường, nhiễm lên virus người không thể tiến đến, những thứ này Tô Nhiên bọn người tỏ vẻ không sao cả. Kiểm tra rồi trên người không có vết thương về sau, mới bị xinh đẹp nữ nhân dẫn tới trong siêu thị mặt. Nàng là vệ 7, năm đó quân đội cùng đội trưởng tương xứng, Tề Phong nhỏ giọng đối Diệp Thiều Hoa đạo, vệ thượng tá hiện tại đã là cấp 2 phong hệ dị năng giả. Nghe được Tề Phong mà nói, cái này trong quân đoàn một người là bọn hắn người kiêu ngạo mà nói. Ngoại trừ theo Vân lão đại bên ngoài, thứ hai cấp 2 dị năng giả, vệ 7 con là cười nhạt một tiếng, không có coi là gì, chẳng qua là cầm lấy vệ tinh điện thoại bắt đầu liên hệ theo Vân. Điện thoại bên kia theo Vân mang theo một đội người đi tìm trong thành zombie lão đại rồi. Còn muốn trong chốc lát mới có thể trở về. Các ngươi ở bên ngoài đợi đến thế nào? Vệ 7 tại quân đoàn người ánh mắt hâm mộ hạ dập máy vệ tinh điện thoại. Nhìn về phía Tề Phong, thực lực như thế nào? Tô Nhiên khiêm tốn khoát tay, cũng rất bình thường a. Vệ 7 đương nhiên cũng không có hoài nghi, dù sao trong mắt bọn hắn, Tô Nhiên đám người không có vệ tinh điện thoại, căn bản không liên lạc được kinh thành phố bên kia, chớ nói chi là tăng lên dị năng sự tình. Nơi này có 2 cái nhất giai tinh hạch, nghĩ đến, vệ 7 lấy ra 2 cái nhất giai tinh hạch cho Tô Nhiên. Ngươi hấp thu thoáng một phát, như thế nào hấp thu tinh hạch ta đợi tí nữa lại giao cho ngươi. Bất quá bây giờ có một việc muốn nói cho các ngươi. Theo Vân lão đại nói, các ngươi cái này một đội tạm thời về đến đội ngũ chúng ta ở bên trong. Nói đến đây. Vệ 7 cao mày nhìn xem Diệp Thiều Hoa như vậy một đám hầu như không có tổ chức tính người. Nhất là Tề Phong đám người cười cười nói nói bộ dạng. Một chút cũng không giống là trải qua tận thế người. Đại khái là vận khí tương đối khá. Ven đường không có gặp được nguy hiểm mà ni đám người kia thực lực quá yếu. Còn không biết tinh hạch có thể hấp thu. Vệ 7 không muốn bọn hắn về đến đội ngũ của mình ở bên trong. Tuy nhiên vô cùng không muốn, nhưng dù sao cũng là theo Vân phân phó, vệ 7 cũng không có thể cự tuyệt. Tốt, Tô Nhiên đối điểm này cũng không có cự tuyệt, bất quá cái này mấy cái người bình thường không thể cùng một chỗ nhập đội. vệ 7 chỉ vào Diệp Thiều Hoa mấy cái đạo. Chúng ta bảo vệ một đám người bình thường. Bọn hắn hãy cùng những người bình thường kia cùng một chỗ a. Nàng xem thấy Diệp Thiều Hoa cùng Vivi, sắc mặt có chút rõ ràng ghét. Tận thế bên trong nữ nhân cũng rất ít ỏi. Trong quân đoàn có không ít người cùng nữ nhân có giao dịch. Chỉ cần bảo hộ các nàng cho bọn hắn đồ ăn, những nữ nhân kia cái gì đều nguyện ý. Diệp Thiều Hoa cùng Vivi nhìn xem không giống như là cỡ nào lợi hại người. Hai nữ nhân này đi theo một đám nam nhân, vệ thất nhất mắt liền đem hai người định vị. Cũng bởi vậy, chợt nhìn đến Diệp Thiều Hoa cùng Vivi hai cái tư sắc xuất chúng người. Nhất là Diệp Thiều Hoa, coi như là tận thế lúc trước cũng là khó được mỹ nữ. Không được, Tô Nhiên không hề nghĩ ngợi nói thẳng, những người này theo chúng ta cùng nhau đi tới, mặc dù không có dị năng, nhưng là bọn hắn sức chiến đấu không kém, yên tâm, bọn hắn sẽ không liên lụy ngươi. Tề Phong vốn đang cùng Diệp Thiều Hoa thảo luận cái thành phố này lớn. Bọn hắn đi ra ngoài tìm mấy cái trong phòng thí nghiệm thiết bị trở về. Nghe được vệ bảy mà nói, không khỏi nhìn nàng một cái. Lãnh cười một tiếng, đội ngũ chúng ta không cần người bình thường. Vệ bảy đã chẳng muốn cùng Tô Nhiên nói cái gì. Nếu như ngươi không nên mang lên bọn hắn, ta sẽ không cho các ngươi nhập vào đội ngũ của ta. Nàng cảm thấy Tô Nhiên tận thế những ngày này đã hoàn toàn thư giãn. Không nhập vào vừa vặn, Tô Nhiên còn ghét bỏ bọn hắn sẽ liên lụy Diệp Thiều Hoa đâu. Chuyện này chính các ngươi đi theo Vân Lão Đại nói đi. Chứng kiến Tô Nhiên cũng không có nghĩ đến nhập vào chính mình đội ngũ thời điểm. Vệ bảy cũng thở dài một hơi. Đối cái này người đi đường thái độ khá hơn. Đến ăn cơm buổi trưa thời điểm, có người đặc biệt đến phân công đồ ăn, cho vệ thất nhất cây hỏa chân tràng một lọ nước khoáng cùng một bao mì tomani Diệp Thiều Hoa. Đám người chỉ có một ít khối bánh mì, cái này là trong quân đoàn nguyên tắc, vệ thất đảng năng lực cao phân đến đồ vật cũng liền hơn. Diệp Tiểu Thư, ăn của ta, Tề Phong bên trong theo trong túi quần móc ra trên đường thu tập được thịt bò đồ hộp. Đưa cho Diệp Thiều Hoa. Đào chậm mặt em bé tức giận đến đá hắn một cước. Tô Nhiên cũng cười thoáng một phát, tìm ra trong ba lô một lọ Coca-Cola, còn có hai bình, đủ người uống hai ngày. Hắn nghĩ đến chờ gặp hết lão đại, phải mang theo trong đội ngũ người đi thu thập vật tư. Chứng kiến cái này người đi đường như vậy, vệ bảy nhàn nhạt nhìn Diệp Thiều Hoa cái kia không thấy chút nào dơ bẩn mặt. Châm biếm cười một tiếng, thứ đồ vật. Vẫn là ăn chính mình tốt, Diệp Thiều Hoa không có để ý tới nàng, Tô Nhiên đám người cũng không có nhận lời của nàng, bọn hắn đều không có ăn quân đoàn phần đích thứ đồ vật. Sau khi ăn xong, vệ bảy cầm lấy mini điện thoại liên hệ rồi theo Vân. Vivi từ đó về sau đối Diệp Thiều Hoa thập phần cung kính. Cũng là trong đội ngũ so sánh am hiểu trao đổi người. Nàng đã tìm những người khác khó hiểu cái này quân đoàn một ít tin tức. Vệ thượng tá thật sự lợi hại, Vivi nữ nhân bên cạnh nhỏ giọng nói. Thấy không, trên tay nàng vệ tinh điện thoại, cả nước chỉ có rất ít người mới có. Chúng ta quân đoàn cũng chỉ có nàng cùng lão đại có. Nói xong, nàng hâm mộ mà nhìn về phía vệ bảy. Vivi đào điện thoại động tác dừng lại. Nàng hết sức phức tạp mà xem Diệp Thiều Hoa liếc, có thể nói như thế nào? Nói bọn hắn trong đội ngũ liền nàng cái này làm việc lặt vặt đều có một cái ư. Đúng là lúc này thời điểm, tạm thời cứ điểm bỗng nhiên tiếng người huyên náo, lão đại đã trở về. Liền cái gì kia, vẫn là ngày mai gặp a anh, hết chương.